cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 91, nghĩa vụ vợ chồng. Cóc truyện audio.com. Mạc Tử Hân vẫn nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề chậm rãi biến mất. Lúc này mới lưu luyến thì thu hồi tầm mắt của mình. Mình bị làm sao vậy? Mạc Tử Hân cười khổ, tự lầm bầm, vậy mà lại hấp tấp. Chẳng lẽ là do quá nhớ nhung nặc nặc? Mạc Tử Hân bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay đầu xe rời khỏi. Cố Hề Hề vừa về đến nhà, cô thấy bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Quản gia và tất cả người giúp việc đều đứng ở một chỗ. Mọi người im như hến. Cô bước đi từ từ, cảm thấy trên mặt đất có thứ gì đó. Hình như là vài mảnh vỡ vụn của đồ vật bị đập bể. Doãn Tư Thần đứng trước tủ kính, lưng quay về phía cô, không nói một lời nào. Nhìn bộ dáng anh như vậy, cộng với thái độ của mọi người, cô có thể hiểu được anh đang tức giận, cực kỳ tức giận. Đi đâu? Doãn Tư Thần lạnh lùng mở miệng, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố Hề Hề ngẩn người, đáp, tôi đi ra ngoài. Trước đó có nói lại với người trong nhà rồi mà, đi gặp ai? Doãn Tư Thần dường như đang cực kỳ phẫn nộ, câu hỏi của anh không thể ngắn hơn được nữa. Cố Hề Hề cảm thấy kỳ lạ, sao Doãn Tư Thần lại có bộ dạng tức giận như vậy? Đúng rồi, Lâm Tiểu Nhã và Doãn Tư Thần trước đây từng có quan hệ với nhau. Nhưng không lẽ vì vậy mà anh không vui vì cô đi gặp Lâm Tiểu Nhã? Chỉ có điều trước khi đi cô đã nói với Thím Trương rồi mà. Đi gặp Lâm Tiểu Nhã, Cố Hề Hề trả lời gọn lọn. Cô ấy, hẹn tôi ra ngoài gặp mặt. Doãn Tư Thần lập tức xoay người lại, bước tới trước mặt Cố Hề Hề. Hai tay nắm chặt bả vai của cô, khóe mắt hẹp dài hung hăng soi mói. Dường như anh đang rất cố kiềm chế để không bộc phát sự tức giận. Nhưng cái nhìn này của anh làm Cố Hề Hề run sợ. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy Doãn Tư Thần có khuôn mặt tức giận như vậy. Cô càng không biết lúc anh nổi giận lại đáng sợ như thế. Vậy à, Doãn Tư Thần nghiến răng hỏi lại, ngón tay anh thô bạo xoa môi Cố Hề Hề, chà lau khóe miệng của cô. Cố Hề Hề bị hành động này làm hoảng sợ. Cô hất tay anh, tức giận kêu lên, Doãn Tư Thần, anh phát điên rồi à, tôi điên sao? Anh hỏi lại, bộ dạng trông như một sát thần lạnh lùng nhìn xuống Cố Hề Hề. Xem ra trong khoảng thời gian qua đã nuông chiều em quá mức. Nên em mới làm càn như vậy. Cố Hề Hề xoay người muốn bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước đã bị nắm chặt tay. Cả người bị đẩy ngã lên sofa. Cô còn không kịp hét lên thì cả cơ thể đã bị ai đó đè lên khống chế mạnh mẽ. Doãn Tư Thần, anh điên rồi, Cố Hề Hề nhất thời sợ hãi. Từ lúc cô và anh kết hôn, Doãn Tư Thần đối với cô vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cho tới bây giờ anh chưa từng có một hành động nào quấy rối cô. Nhưng hoàn cảnh trước mắt rõ ràng anh muốn, tôi điên rồi mới có thể để em tự do mà làm càn như vậy. Đôi mắt Doãn Tư Thần như hai đóm lửa nhìn Cố Hề Hề. Anh thật sự tức giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của cô thì anh lại không nhẫn tâm mà trừng phạt. Khoảnh khắc nhận được ảnh chụp từ một người xa lạ gửi đến, Doãn Tư Thần tức giận đến mức ném ngay di động xuống sàn nhà. Nháy mắt chiếc điện thoại đã vỡ tan tành, vợ của anh lại có thể cười với người đàn ông khác. Cô chưa từng cười vui vẻ như thế với anh bao giờ. Trong tấm ảnh, người đàn ông kia cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Tư thế vô cùng thân mật, mà đó không phải ai xa lạ, chính là đối thủ ngang tài ngang sức với anh Mạc Tử Hân. Cố Hề Hề, em giỏi lắm, vẫn chưa ly hôn mà đã tìm được người để em gả đi sao? Nhưng, tôi cũng chưa từng nói sẽ để em rời đi, đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tôi. Bầu không khí xung quanh ngày càng căng thẳng, quản gia và đám người giúp việc đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cố Hề Hề dùng sức đẩy Doãn Tư Thần, nhưng người anh cứng như tảng đá, cô làm gì cũng không lay động nổi anh, cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại phát điên, dù cô có đi gặp bạn gái cũ của anh, cũng đâu thể tức giận đến mức này. Doãn Tư Thần, anh buông ra đi, nếu không anh sẽ làm tổn thương đến đứa bé. Cố Hề Hề nôn nóng và sợ hãi,